Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ồ, khẽ hé ra một đường. Trong phòng khách không có điều hòa, khí lạnh chen chúc nhau chui vào phòng. Xương cốt cứng nhắc của Tưởng Viễn Chu cũng chịu nổi cơn lạnh của mùa đông. Anh khẽ đảo mắt, hình như toilet ở phía đối diện thấp thoáng vẫn có ánh đèn. Lúc này Hứa Tình Thâm vừa ngủ chưa được sâu, thế giới trong mơ lại tốt đẹp biết bao. Phương Thành mạnh khỏe, mẹ chưa mất, mà mẹ của cô một tay ôm cô đến xích đu. Một tiếng thét chói tai làm Hứa Tình Thâm bừng tỉnh, cô mở to miệng thở hổn hển bật dậy. Tống Dai Dai gỡ bịt mắt. Này, này, làm tớ sợ muốn chết, động đất à? Bên ngoài có âm thanh ồn ào ầm ĩ, phản ứng đầu tiên của Hứa Tình Thâm chính là thôi chết rồi. Cô vén chăn lên, ngay cả dép cũng không kịp mang, chạy nhanh ra ngoài. Tống Dai Dai theo sát phía sau. Hai người lao ra khỏi phòng ngủ, liếc thấy một cái bóng dáng cao lớn đứng trước cửa phòng tắm. Sắc mặt Hứa Tình Thâm xám xịt, đẩy đẩy cô bạn thân bên cạnh, miệng lắp bắp nói: "Mau, mau, mau gì hả? Lấy chăn đến đây, mau đi." Tống Dai Dai trả lời, quay đầu về phòng. Tưởng Viễn Chu ngây ngô đứng bên ngoài toilet không nhúc nhích, bên trong đèn sáng, cửa mở toang hoác, vừa nhìn đã thấy người. Hứa Tình Thâm nuốt nuốt nước miếng đi lên trước. Tưởng Viễn Chu chỉ đọc một chiếc quần lót màu đen ôm sát khe chặn, một tay chống lên khung cửa. Dáng vẻ này thật sự... Hứa Tình Thâm bước nhanh đến cạnh anh, ánh mắt tùy tiện đảo vào phòng tắm. Sau một hồi cảm nhận sâu sắc cơn đau như châm chích đầu, Hứa Tình Thâm cũng sắp nứt ra đến nơi. Người con gái bên trong rõ ràng vừa mới tắm xong, trên người khoác một chiếc khăn lông lớn, lộ ra bờ vai mềm mịn. Cô ấy hình như bị kinh hãi vô cùng, trơ mắt như võng nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm. Tống Dai Dai ôm một chiếc chăn đơn in hoa đến, màu hồng phấn, phía trước in đủ loại hoa, mẫu đơn, thược dược, hoa hồng. Hứa Tình Thâm bất chấp tất cả, cô thỏ tay nhận lấy chăn đơn, sau đó nhón chân trùm lên người Tưởng Viễn Chu. Lúc này cô gái trong phòng mới lấy lại tinh thần. Hình ảnh này thật đúng là vừa nguy hiểm vừa buồn cười. Anh ta là ai thế hả? Xin lỗi, là tôi bất cẩn. Cô gái bày ra khuôn mặt ấm ức. Làm tôi sợ muốn chết, chỗ này tại sao lại xuất hiện đàn ông thế? Hứa Tình Thâm mặt mũi hổ thẹn, nhìn Tống Dai Dai. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tống Dai Dai vỗ vỗ vai cô, sau đó nhìn về phía cô gái kia. Lộ Lộ, cậu cũng thật là, tắm rửa phải đóng cửa lại chứ. Mình đóng rồi, nhưng khóa hư, hơn nữa trong phòng cô chú có toilet, sẽ không ra đây, khóa hư mình cũng không còn cách nào. Đột nhiên Tống Dai Dai nhớ đến đúng là có chuyện này, gần đây trong nhà bận bịu và lại người thuê đều là nữ cho nên vẫn chưa kịp thay. Cô vào phòng tắm, vỗ nhẹ vai cô gái kia. Không sao chứ, có bị nhìn sai không đấy? Không, cũng tạm, may là mình nhanh một bước. Ánh mắt cô gái dừng hẳn trên người Tưởng Viễn Chu. Tại sao đột nhiên lại lao ra một người đàn ông thế này? Lần sau sẽ không có, hôm nay là ngoài ý muốn. Hứa Tình Thâm kéo Tưởng Viễn Chu rời nhanh khỏi đó. Người đàn ông bước theo bên cạnh cô, đột ngột giằng tay ra. Anh lảo đảo quay lại toilet. Tống Dai Dai vẫn còn đang an ủi, chợt nghe tiếng Tưởng Viễn Chu lạnh lùng mở miệng. Các người ra ngoài mau. Tưởng Viễn Chu! Hứa Tình Thâm không khỏi hét toáng lên. Tống Dai Dai gật đầu giúp cô gái bên cạnh lấy quần áo, sau đó đem cô gái vẫn chưa hoàn hồn về phòng. Tưởng Viễn Chu vào toilet. Hứa Tình Thâm vì tránh sự việc xấu hổ xảy ra lần nữa chỉ có thể chờ bên ngoài. Bên trong có tiếng nước chảy mạnh, nghe là biết nhất định van được mở ở mức lớn nhất. Thật lâu sau Tưởng Viễn Chu mở cửa lại tắt nước đi. Hứa Tình Thâm thấy anh vẫn còn ý thức được như vậy, cô nhìn nhìn anh một chút. Tỉnh rượu rồi à? Tưởng Viễn Chu ngắm nghía trong gương, nhíu mày, khuôn mặt cau có gạt tấm chăn xuống. Về đến phòng, Hứa Tình Thâm mặc áo ngủ rất dày. Vào trong điều hòa rất ấm, Tưởng Viễn Chu bị lạnh không hề nhẹ. Anh ngồi trên mép giường. Lão Bạch đâu? Cũng sắp sáng, Lão Bạch thấy anh nằm bất tỉnh ở đây, liền về rồi. Tưởng Viễn Chu đỡ trán, cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường liếc xem. Hứa Tình Thâm vừa ngủ không được bao lâu, lúc này nhìn thấy giường chỉ muốn lăn ra. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Em ngủ ở đâu? Em ngủ với Dai Dai. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên nhưng không hề có ý cười. Anh cũng không làm gì em thà rằng chạy sang ngủ với cô ấy. Hứa Tình Thâm cảm thấy suy nghĩ của Tưởng Viễn Chu thật ngược đời, cô ngáp nhẹ một cái. Anh ngủ đi, sớm mai Lão Bạch đến đấy. Người đàn ông thấy cô xoay người định bỏ đi. Đợi chút, Gì vậy? Nếu em cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net